khá là đáng lo ngại. Thứ quỷ này không ngờ lại ghê gớm như vậy, thậm chí còn kinh khủng hơn cả tu sĩ chân nhân trung kỳ. Âm Tiểu Linh càng xem trong lòng càng trầm trọng, sợ kéo lâu sẽ sinh biến. Nàng quyết đoán xuất ra thêm một kiện bảo vật nữa. Pháp bảo này, nhìn qua khá giống Bách Quỷ Binh Phù, cũng là màu đen, cũng dạng ấn tín, khác, duy nhất ở hình ảnh điêu khắc. Nếu như Bách Quỷ Binh Phù là những u linh lệ quỷ thì với bảo ấn này, rồng mới là sinh vật đang uốn lượn xung quanh. Huyết Ngục Hỏa Long Ấn, đấy chính là danh tự của nó. Cách chương.